Bài thứ 13. Một La Mã. Phật bảo ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông. Khi ấy Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ông đã nghe các vị Đại Bồ Tát và A La Hán vừa trình bày các phương pháp tu hành được thành đạo quả. Thật ra 25 pháp tu này đối với các vị thánh thì tu pháp nào cũng đều được chứng quả cả, không có pháp nào hơn và kém. Song nay ta muốn cho A Nan và chúng sanh đời sau, nếu muốn vào Đại Thừa Bồ Tát thì đối với 25 pháp tu này, ông nên lựa pháp nào tu hành để mau thành đạo vô thượng Bồ Đề. Hai La Mã, ngài Văn Thù vâng lời Phật lựa phương pháp tu. Ngài Văn Thù Sư Lợi vâng lời Phật dạy, đứng dậy lạy Phật, kính cẩn nói bài kệ, khen chân tâm nhiệm màu sáng suốt, chỉ rõ cái dòng vốn không và lựa chọn pháp tu viên thông. Nguyên văn chữ Hán: giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, tưởng trừng thành quốc độ, ký giác nải chúng sanh, không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát, hữu lậu di trần quốc, giai y không sở sanh, âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn, thánh tánh vô bát thông, thuận nghịch giai phương tiện, sơ tâm nhập tam muội, trì tốc bất đồng luân. Dịch nghĩa: chân tâm thanh tịnh viên mãn, lại nhiệm màu như biển đứng lặng và rồng sâu, vì vọng động chiếu soi phân biệt nên sanh ra có cảnh bị chiếu, bị phân biệt. Khi năng sở đã vọng sanh thì cái tánh chân lại ẩn chiếu tánh vọng. Lược giải: như biển đứng lặng lóng trong, vì sao động nên thành sóng, lúc bấy giờ tánh trong lặng của nước bị ẩn đi, vân vân. Từ mê muội vọng động cho nên có hư không, nhân hư không mà có thế giới, những vọng tưởng si mê lóng lại thành ra thế giới, còn cái phân biệt hiểu biết thì làm chúng sanh. Hư không sanh ở trong chân tâm rộng lớn này cũng như chùm bọt nổi trên mặt biển. Thế giới nhiều như vi trần đều y hư không mà sanh, khi bọt tan cũng như hư không diệt thì hằng sa thế giới đều tiêu hết. Trở về chân tâm thì đồng một, nhưng trên đường tu có nhiều phương tiện. Đối với bậc thánh, tu pháp nào cũng đều chứng quả, dầu khó hay dễ cũng đều làm phương tiện cả. Còn đối với kẻ sơ tâm tu hành lại có khó và dễ, bởi căn cơ không đồng. Hôm nay con xét 25 pháp tu của các vị thánh vừa trình bày, thì duy có pháp tu nhĩ căn, tai nghe của ngài Quán Âm mới là viên thông. Ba La Mã: chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nhờ có nghe pháp mới biết đường lối tu hành. Bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở thế giới Ta Bà này dùng âm thanh nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nhờ có nghe tiếng của Phật nói pháp mới biết đường lối tu hành được thanh tịnh. Hôm nay muốn đặng chánh định, quyết phải nhờ có nghe rồi mới tu được. Bốn La Mã: công năng của nhĩ căn, tai nghe. Bạch Thế Tôn, như lời ngài Quán Âm nói, ngài ở chỗ thanh vắng, mười phương đồng đánh trống, nhất thời đồng được nghe, nên duy có nhĩ căn, tai nghe mới được viên thông. Mắt xem còn bị cách ngài, miệng, mũi, thân và ý cũng không bằng, chỉ có nhĩ căn là hơn hết. Mặc dầu bị cách vách hay tiếng ở xa gần, tai đều nghe được cả, nên nhĩ căn mới thật là viên thông. Âm thanh khi có khi không, còn cái nghe lúc nào cũng có. Khi không có tiếng, thế gian nói rằng không nghe, thật ra chẳng phải cái nghe không có. Không tiếng cái nghe không diệt, có tiếng cái nghe cũng không sanh, bởi cái nghe không có sanh và diệt, nên nó mới thật là thường. Dầu cho ở trong chiêm bao, tâm không có suy nghĩ phân biệt, mà cái nghe ấy cũng không mất. Vì khi chiêm bao vẫn còn nghe tiếng chày giá gạo, cái nghe nó thoát ngoài tâm niệm suy nghĩ phân biệt, nên thân và tâm, thức thứ sáu đều không bằng, không bằng tiếng nghe. Năm La Mã, ngài Văn Thù quở trách ông A Nan học nhiều mà không tu. Này chúng sanh ở thế giới Ta Bà này, nhờ có nghe nói chỉ dạy nên mới hiểu biết tu hành. Song chúng sanh vì mê cái tánh nghe thường còn của mình, cứ chạy theo tiếng nói phân biệt, cho nên mới bị lưu chuyển. A Nan, ông tuy học rộng nhớ nhiều, nhưng vì chạy theo vọng trần phân biệt nên không khỏi đọa lạc theo tà. Nếu ông xoay cái nghe trở vào tự tánh thì sẽ đặn hết vọng. A Nan, ông nên chú ý nghe. Tôi dâng oai thần của Phật nói pháp môn tu hành này. Ông đem cái nghe của ông nghe tất cả pháp môn thâm mật của chư Phật nhiều như di trần. Nếu các phiền não dục lậu không trừ thì cái nghe càng thêm lầm lỗi. Ông biết đem cái nghe của ông nghe các pháp môn của chư Phật, sao ông không đem cái nghe đó trở lại nghe tánh nghe chân tánh của mình? A Nan, cái nghe nó không phải tự nhiên sanh, do có tiếng thinh trần nên mới gọi rằng nghe. Nếu xoay cái nghe trở vào tự tánh, không chạy theo tiếng, thế là thoát ly được cái tiếng thinh trần, lúc bấy giờ cái nghe này cũng không còn gọi tên là nghe nữa. Vì không còn đối đãi nên chẳng có tên kêu gọi. Một căn lỗ tai đã được phản vọng trở về chơn rồi thì cả sáu căn cũng đều được giải thoát. A Nan, các tri giác thấy, nghe hay biết của ông đó đều là hư huyễn, như con mắt bị nhầm. Còn ba cõi xâm la vạn tượng đây cũng không thật, đều như hoa đốm giữa hư không. Khi cái thấy, nghe hay biết xoay trở lại chơn rồi thì cũng như con mắt kia hết nhầm. Khi cái vọng trần tiêu hết thì tâm ông được thanh tịnh. Lược giải. Vì vọng động cho nên mới có thấy, nghe hay biết là năng phân biệt. Bởi có năng phân biệt nên mới có cảnh bị phân biệt và ba cõi muôn vật. Đến khi năng phân biệt hết thì cảnh bị phân biệt cũng tiêu, lúc bấy giờ chân tánh hiện bày. Cũng như vì mắt nhầm nên mới thấy hoa đốm, đến khi nhầm hết thì hoa đốm không còn và chỉ còn con mắt trong sáng. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi thì cái trí quan sáng suốt hiện ra, lúc bấy giờ chân tâm ông vừa tịch tịnh lại vừa chiếu soi, bao trùm khắp cả mười phương hư không thế giới. Lúc bấy giờ ông trở lại xem cảnh vật hiện tiền ở thế gian này cũng như là việc trong chiêm bao. Khi ông được như thế rồi thì nàng Ma Đăng Già ở trong mộng kia làm gì bắt ông được? A Nan, dụ như các nhà quyển thuật làm các thứ hình, tuy có thấy cử động nhưng cốt yếu là tại cái máy rút. Nếu máy kia thôi rút thì các hình quyển kia yên lặng đều không có tự tánh. Sáu căn của ông cũng thế, gốc từ nơi tâm, vì vô minh vọng động thành ra sáu căn. Nếu một căn được phản vọng về chơn rồi thì sáu dụng kia, sáu giác quan đều không thành. Nếu trần cấu còn thì ông vẫn còn ở địa vị hữu học, còn phải tu. Khi trần cấu hết thì tâm tánh ông được hoàn toàn sáng suốt, đó là Phật. A Nan, ông chỉ xoay cái nghe của mình trở về nghe chân tánh, không chạy theo phân biệt vọng trần bên ngoài thì ông liền thành đạo vô thượng. Đây thật là pháp tu viên thông. Các đức Phật nhiều như số di trần cũng đều do một con đường này mà đến cửa Niết Bàn. Hiện tại các vị Bồ Tát và những người tu hành đời sau đều y pháp môn này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải một mình ngài Quán Âm tu mà thôi. Này Phật dạy con lựa pháp môn tu hành, để cho người đời sau tu hành mau thành đạo quả, thì duy có pháp tu của Ngài Quán Âm là hơn hết. Còn bao nhiêu các pháp tu hành khác đều nhờ oai thần của Phật gia hộ mới được thành tựu. Các pháp ấy đều từ nơi sự tướng mà dập trừ trần lao, nên không phải là một phương pháp trường kỳ tu tập. Kính lại Đức Như Lai, xin Ngài gia hộ cho chúng sanh đời sau đối với pháp môn này không còn mê lầm. Bạch Thế Tôn, phương pháp này rất là dễ tu, mau được thành đạo quả, có thể đem dạy A Nan và chúng sanh đời sau y theo đây tu hành thì hơn các phương pháp khác. Đây là do lòng thành thật của con lựa chọn như thế. Sáu La Mã, các vị nghe pháp được chứng ngộ. A Nan và đại chúng nghe Ngài Văn Thù nói bài kệ rồi thì tâm tánh đều được khai ngộ, đối với quả Phật Bồ Đề và Đại Niết Bàn hiểu rất rành rõ, cũng như người đi xa quê hương đã biết rõ con đường về nhà nhưng chưa có dịp trở về. Trong đại hội có vô số thiên, long, bát bộ, các hàng nhị thừa hữu học và các vị Bồ Tát mới phát tâm đều được xá lìa trần cấu, ngộ được chân tâm. Bà tánh tỳ kheo ni nghe bài kệ này rồi đặng thành A-la-hán và vô lượng chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm. Bảy La Mã, A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp để độ chúng sanh đời sau. A Nan cúi đầu lại Phật kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nay đã hiểu pháp môn tu hành để thành Phật rồi. Trên đường tu hành con không lầm lạc nữa, nhưng con thường nghe Phật dạy, người chưa được ngộ mà muốn độ người đó là tâm Bồ Tát. Còn người đã được giác ngộ hoàn toàn rồi giác ngộ cho người, đó là việc làm của Như Lai. Nay con chưa được độ mà phát tâm muốn độ tất cả chúng sanh đời sau. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đời sau cách Phật càng xa, lại gặp chúng tà sư ngoại đạo nói pháp nhiều như cát bụi. Vậy nếu có chúng sanh phát tâm tu hành thì làm sao để đánh xa các ma chướng, đối với con đường Bồ Đề tâm không thối lui? Tám La Mã, Phật dạy phải tu giới, định, huệ. Phật khen A Nan và dạy rằng: Ông hỏi phương pháp tu hành để độ chúng sanh trầm luân đời sau, vậy ông nên chú ý nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Này A Nan, ông đã thường nghe ta dạy, người tu hành quyết định phải đủ ba điều cần yếu: một, dùng giới luật nhiếp phục tự tâm; hai, nhân giữ giới tâm mới sanh định; ba, nhân định tâm phát huệ. Đây gọi là ba món tu vô lậu. Vì tu ba phép này thì không còn sa đọa. Lược giải. Ngài An Pháp Sư nói, giới, định, huệ là cái cửa của người vào đạo, cũng là cái ải trọng yếu để vào thành Niết Bàn. Ngài La Thập Pháp Sư nói, trì giới mới hay chiết phục được phiền não, làm cho phiền não yếu thế. Thiền định như bốn cái núi để ngăn dòng nước phiền não, trí huệ diệt được hết phiền não. Trong kinh Niết Bàn nói, có phiền não thì không trí huệ, có trí huệ thì không phiền não. Chính La Mã, đây nói về đại thừa tâm giới có bốn: dâm, sắc, đạo, vọng. Trước đoạn lòng dâm, A Nan, tại sao dùng giới luật để nhiếp phục tự tâm? Này A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không còn nghĩ đến việc dâm dục nữa thì sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi. Ông tu hành quyết cầu ra khỏi trần lao. Nếu tâm dâm dục không trừ thì cảnh trần lao không bao giờ ra khỏi. Dầu cho ông hiện tiền đặng nhiều trí huệ và thiền định cũng sẽ đọa vào ma đạo. Thượng phẩm làm ma chúa, trung phẩm làm ma dân, hạ phẩm làm ma nữ. Các loài ma kia cũng đều có đồ đệ và tự xưng đã thành đạo vô thượng Bồ Đề. Sau khi ta nhập diệt rồi vào đời mạt pháp, chúng ma này rất thịnh hành trong thế gian, ưa làm việc tham dục, xưng là thiền tri thức của chúng sanh, khiến cho chúng sanh đọa vào hầm tà kiến, mất con đường bồ đề. A Nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn lòng dâm thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể thành cơm được. Ông đem tâm dâm dục để cầu quả Phật, dầu cho ông có được diệu ngộ đi nữa cũng không ra khỏi tam giới, vì gốc của nó là dâm, thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi được? Huống chi quả niết bàn của Phật ông làm sao chứng được? Nên quyết định phải đoạn trừ dâm cơ, trong tâm ngoài thân đều đoạn, cho đến cái biết đoạn cũng không còn. Được như thế thì đối với quả Phật Bồ Đề ông mới có hy vọng. Vậy ông nên dạy người tu hành, điều thứ nhất là quyết định phải đoạn trừ lòng dâm. Đây là lời chỉ dạy sáng suốt trong sạch của ta và của các đức Phật quá khứ. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là thiên ma ba tuần nói. Lược giải. Đây là đại thừa giới cao siêu và khó hơn tiểu thừa giới nhiều. Nếu tâm còn nghĩ tưởng đến dâm, sắc, đạo và vọng, thế là phạm giới rồi. Tổ Đơn Hà dạy, nếu người chưa tỏ ngộ được chân tâm thanh tịnh của mình thì hột giống dâm còn ẩn núp. Nói cho dễ hiểu, nếu còn vô minh thì chân tâm sáng suốt chẳng hiện, thế là giới thể chưa thanh tịnh. Phật tử đọc đến đoạn này chớ nên thấy khó mà nản lòng. Phải biết rằng việc tu hành cũng như lóng nước để lâu quyết định sẽ trong, và cũng như lột bẹ chuối, lột mãi sẽ đến lõi. Người tu hành cũng thế, trước đoạn phần thô thiển ngoài thân, sau dần dần trừ đến phần tế nhị trong tâm, lâu ngày thành tánh quen thì quyết định có ngày sẽ được thanh tịnh. Điều cốt yếu là nên nhớ lời Phật dạy có bốn chữ: bất tùy phân biệt. Nghĩa là khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si không khởi. Tham sân si không khởi thì sát đạo dâm chẳng sanh. Đây là lối tu tắc của đại thừa để trở lại với chân tâm thanh tịnh. Đoạn lòng sát hại. A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không nghĩ tưởng đến việc sát hại thì không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Ông tu hành quyết cầu ra khỏi trần lao, nếu ông không đoạn trừ tâm sát hại thì cảnh trần lao không bao giờ ra khỏi. Dầu cho hiện tiền ông được nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không đoạn tâm sát hại thì ông chỉ đọa vào thần đạo. Bậc thượng làm đại lực quỷ, bậc trung làm phi hành dạ xoa và các loài quỷ sói, bậc hạ làm địa hành la sát và các quỷ thần. Các loài quỷ thần này cũng có độ đệ, đều tự cho mình thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp các loài quỷ thần này rất thành hành trong thế gian và tuyên bố rằng ăn thịt cũng được đạo bồ đề. A Nan, trước kia ta cho các ông ăn ngủ tịnh nhục là vì ở nhầm địa phương đất chai, nhiều đá sỏi, không trồng rau cải được, nên ta tạm cho các ông dùng. Sau khi ta diệt độ rồi, tại sao những người ăn thịt chúng sanh mà cũng xưng là tăng lữ? Lược giải. Trong kinh Lăng Già, Phật dạy ngài Đại Huệ Bồ Tát: ta trước kia phương tiện cho các ông ăn 5 thứ thịt hoặc 10 thứ, hôm nay tất cả đều cấm tuyệt. A Nan, những người ăn thịt dầu cho có đặng tâm trí khai ngộ cũng thành quỷ đại la sát, đến khi mãn kiếp quỷ la sát rồi quyết định phải trầm luân trong biển khổ sanh tử. Giết hại ăn thịt lẫn nhau thì làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi được? A Nan, ông tu thiền định, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu được đạo thì cũng như người tự bịt 2 lỗ tai của mình, la tiếng thiệt lớn mà muốn cho mọi người không nghe thì không thể được. A Nan, ông nên dạy người tu hành, điều thứ hai là quyết định phải đoạn trừ lòng sát hại. Đây là lời sáng suốt trong sạch của ta, cũng là lời các đức Phật quá khứ đã chỉ dạy. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. Đoạn trừ trộm cướp. A Nan, nếu các chúng sanh trong tâm không nghĩ tưởng đến việc tham lam, trộm cướp thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Các ông tu hành quyết cầu ra khỏi cảnh trần lao. Nếu tâm tham lam, trộm cướp không trừ thì không bao giờ ra khỏi. Dầu cho hiện tiền ông đặng nhiều trí huệ hay thiền định, nếu không đoạn tâm tham lam trộm cướp thì quyết định đọa vào tà đạo. Bậc thượng làm loài tinh linh, bậc trung làm loài yêu mị, bậc hạ làm người tà, bị các loài yêu này nhập dựa. Bọn này cũng có đồ đệ, đều tự xưng rằng đặng đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, chúng tinh yêu tà mị này rất thạnh hành trong đời, tự xưng là thiện trí thức, dối gạt khuỉnh phờ người, khiến cho người mất tâm chánh tính. Chúng nó đi đến đâu thì làm cho người tiêu hao tài sản đến đó. A Nan, ông tu thiền định, nếu không đoạn trừ tâm trộm cướp mà muốn cầu cho được đạo quả thì cũng như người rót vào chén bể mà muốn cho đầy, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể đầy được. Ông nên dạy người tu hành điều thứ ba là quyết định phải đoạn trừ tâm trộm cướp. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta, cũng như của các đức Phật quá khứ. Đúng như lời ta dạy gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. Đoạn trừ vọng ngữ. A Nan, nếu các chúng sanh đã giữ hoàn toàn ba hạnh trên là không sát, đạo, dâm rồi mà còn đại vọng ngữ thì tâm cũng không thanh tịnh, mất hột giống Phật, thành ma ái kiến. Thế nào là đại vọng ngữ? Nghĩa là chưa đặng đạo nói mình đặng đạo, chưa chứng quả nói mình chứng quả. Đối với người đời nói ta đã chứng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật để trông cầu người lạy cúng. Những người nói dối như thế làm tiêu diệt hột giống Phật sẽ đọa vào trong biển khổ, cũng như cây đa la khi bị chặt đứt đọt rồi. Như cây cao xứ ta thì không thể mọc chồi đâm tược được. A Nan, ta có dạy các vị Bồ Tát và A La Hán, sau khi ta diệt độ rồi, các ông phải thị hiện thân hình trong đời mạt pháp để cứu độ các chúng sanh đang trầm luân làm thầy sa môn, cư sĩ, vua, quan, đồng nam, đồng nữ, cho đến hiện đàn bà quá, kẻ dâm nữ, người gian dảo, kẻ trộm cướp, người hàng thịt, kẻ buôn bán, để lẫn lộn trong từng lớp người chung một nghề nghiệp, đặng giáo hóa chúng sanh trở về chánh đạo. Nhưng các vị ấy quyết chẳng bao giờ nói ta đây thật là Bồ Tát hoặc A La Hán vân vân, hay tỏ ra một vài cử chỉ gì làm tiết lộ sự bí mật để cho người ta biết mình là thánh nhân thị hiện. Chỉ trừ sau khi mạng chung rồi, các vị ấy mới âm thầm để lại một vài di tích cho người biết thôi. Lược giải. Các Phật tử đọc đến đoạn này nên chú ý, Phật và Bồ Tát thị hiện chúng ta không thể biết được. Nếu chúng ta biết được thì đó không phải thiệt Phật hay Bồ Tát. Chỉ trừ khi nào các vị ấy cõi bỏ xác phàm mới lưu lại một vài di tích, lúc bấy giờ chúng ta mới biết được. Nhưng khi biết thì không gặp các ngài nữa. Như Tổ Đạt Ma hiện thân đến Trung Quốc, vua Lương Võ Đế không biết. Đến khi biết được ngài là thánh thì không còn thấy được ngài. Vậy hiện nay những người tự xưng mình là Phật hay Bồ Tát vân vân giáng thế thì căn cứ vào đoạn kinh này, chúng ta thấy rõ ràng và chắc chắn không phải thiệt Phật hay Bồ Tát rồi, chớ nên tin mà bị hại. A Nan, chính thật Bồ Tát hay A La Hán thị hiện mà còn không cho người biết, tại sao những người phàm phu lại dám mạo xưng là Phật, Bồ Tát vân vân? Cũng như người cùng đinh mà mạo xưng mình là đế vương thì sẽ bị tội tru diệt. A Nan, nếu người tu hành không đoạn trừ đại vọng ngữ mà muốn được đạo, thì cũng như người lấy đồ hôi tanh tô đắp thành cái hình chiên đàn, muốn cho thơm chừng nào lại càng hôi chừng nấy. Cái nhân đã chẳng ngay thì kết quả phải công vậy. Những người như thế mà cầu quả Phật Bồ Đề thì cũng như người muốn tự cắn cái rúng của mình, làm sao cắn được. A Nan, ông nên dạy người tu hành điều thứ tư là quyết định phải đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là lời nói sáng suốt trong sạch của ta và các đức Phật quá khứ chỉ dạy. Đúng như lời ta dạy đây thì gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói. Lược giải. Bốn đoạn trên Phật ân cần nhắc nhở, nói đi lặp lại nhiều lần. Phật tử chúng ta nên ghi xương tạc dạ những lời vàng ngọc chỉ dạy rất thống thiết của Đức Từ Phụ. Bài thứ 14. Một La Mã. Phật dạy tỳ chú Lăng Nghiêm. A Nan, người tu hành phải gìn giữ bốn điều luật nghi cần yếu: dâm, sát, đạo, vọng cho trong sạch, cũng như băng tuyết, nơi tâm không khởi vọng niệm duyên theo ngoại cảnh thì chúng ma kia không làm sao sanh được. Vì trong tâm vọng động nên ngoại ma mới ứng. Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề không thể trừ được, ông nên dạy họ chí tâm trì chú Lăng Nghiêm này thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt. Bằng chứng là ông cùng với nàng Ma Đăng già tình ân ái làm chồng vợ, đã khăng khít nhau từ nhiều kiếp, đâu phải mới một đời này. Nhờ thần chú Lăng Nghiêm mà nàng Ma Đăng già nguồn tình khô cạn và được thành A-la-hán. Ma Đăng già là kẻ dâm nữ, không có tâm tu hành, còn được thành quả thánh. Huống chi các ông là bậc tinh văn, có chí cầu đạo vô thượng, lại trì tụng chú này, thì quyết định thành Phật rất dễ, cũng như thuận gió tung bụi, chẳng có khó gì. Lược giải. Trong đoạn kinh này, Phật dạy phương pháp tu hành để thành Phật, tóm lại có ba điều. Một, bất tùy phân biệt, nghĩa là khi đối cảnh không khởi vọng tâm phân biệt thì tham sân si chẳng sanh. Tham sân si không sanh thì các nghiệp sát đạo dâm chẳng tạo. Nghiệp nhân không tạo thì quả báo chẳng có. Nói tóm lại là xoay các tri giác trở về chân tâm, không duyên theo trần cảnh thì vọng niệm không sanh, vọng không sanh thì chân tâm hiện bày. Tổ sư có dạy: kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh, nghĩa là thấy sắc không can hệ gì đến sắc, nghe tiếng cũng không dính líu gì đến tiếng. Hay như câu: ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lời kiến danh như nhãn trung trước tiết. Gặp sắc đẹp hay nghe tiếng hay như hoa trồng trên đá, không dính líu gì. Thấy tài lợi và danh vọng như bụi rớt trong con mắt. Nếu người đến trình độ này rồi thì dầu vào thanh lâu hay tửu điếm cũng đều là đạo tràng thanh tịnh. Dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Hai, trì giới. Phải giữ gìn giới luật, trong tâm ngoài thân đều thanh tịnh như băng tuyết. Ba, trì chú Lăng Nghiêm. Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề thì phải trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, sẽ mau đặng thành đạo quả. Trong ba pháp tu này, bậc thượng căn, trung căn và hạ căn đều tu được cả. Thật là lòng từ bi của Phật vô lượng, mưa pháp khắp trùm, cỏ cây lớn nhỏ đều được thấm nhuần. Hai La Mã. A Nan cầu Phật nói lại thần chú. Ông A Nan đứng dậy đảnh lễ Phật và kính cẩn bạch rằng: Con từ khi xuất gia đến nay, vì ỷ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học rộng nghe nhiều, chẳng chuyên tu tập, nên chẳng chứng được đạo quả. Thành thử phải bị tà thuật của Phạm Thiên bắt. Trong tâm con tuy thông suốt mà năng lực không được tự do, nên còn phải nhờ Ngài Văn Thù đến cứu độ. Con tuy nhờ thần chú Lăng Nghiêm của Phật mới được giải thoát, nhưng chính con chưa được nghe. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi nói lại, khiến cho những người tu hành hiện tại và chúng sanh luân hồi đời sau nhờ thần chú này mà thân tâm được giải thoát. Ba La Mã, Phật phóng hào quang nói thần chú. Khi đó từ nơi dục kế đảnh của Phật phóng ra hào quang trăm báo. Trong hào quang xuất hiện ra hoa sen báo ngàn cánh. Trong hoa sen có Đức Quá Phật ngồi. Trên đảnh Ngài phóng ra 10 đạo hào quang sáng suốt trăm báo. Trong mỗi đạo hào quang đều có thị hiện vô số thần kim cang, vị bưng núi, vị cầm bảo sử, vân vân, đứng khắp cả hư không. Đại chúng trông thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót che chở và nhất tâm chờ nghe Phật nói thần chú. Phật nói thần chú: Lược giải. Tổ Đơn Hà nói, từ xưa đến nay không có ai dịch nghĩa thần chú, vì có 5 nguyên nhân. 1. Lời bí mật của Phật, duy có Phật với Phật mới biết, ngoài các vị thánh cũng không thể biết được. 2. Vì một chữ và một câu có hàm vô số nghĩa. 3. Hoặc tên của các vị quỷ thần kêu gọi các vị ấy liền đến để bảo hộ người tu. 4. Mặt ấn của chư Phật, kẻ âm người dương đều phải tuân theo, cũng như ấn sắc của nhà vua. 5. Người chí tâm tụng trì sẽ được diệt trừ tội nặng và mau chứng quả thánh. Các nhà phiên âm có khác, song hành giả chí tâm trì tụng một bổn nào cũng đều được hiệu quả. 4. La Mã, công năng của thần chú. A Nan, 10 phương các đức Như Lai đều nhờ tâm chú này mà hàng phục các ma, ngăn dẹp ngoại đạo, được thành quả Phật. 10 phương chư Phật đều nhờ tâm chú này mà cứu độ tất cả chúng sanh khỏi các tai nạn khổ ách như thủy tai, quả tai, cơ cẩn, vân vân, và cứu độ chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được giải thoát. Các ông là hàng thinh văn hữu học chưa khỏi luân hồi, phát tâm cầu quả A-la-hán. Nếu không trì chú này mà muốn cho khỏi các ma chướng thì không thể được. Sau khi ta diệt độ các chúng sanh đời sau, nếu có người trì tụng chú này thì các tai nạn, thủy tai, quả hoàn, thuốc độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỷ quái, vân vân đều chẳng hại được. Nếu người phạm tội ngũ nghịch, phá trai, phạm giới, khi chí tâm trì chú này thì các tội đều tiêu, cũng như nước nóng làm giá tan. Những người không con muốn cầu con, tụng chú này sẽ được con, cầu trường thọ vân vân, được trường thọ. Mỗi mỗi đều như ý nguyện. Năm La Mã, các vị thiên thần phát nguyện bảo hộ người trì chú. Khi Phật nói thần chú này rồi, trong hội có vô số thần kim cang đồng lại Phật và phát lời thệ nguyện: Chúng con xin sẽ thành tâm bảo hộ người trì chú này. Lại có vô số các vị chư thiên và thánh thần đều đứng dậy lạy Phật và phát nguyện bảo hộ người trì chú này, khiến cho họ khỏi các ma chướng và mau đặng thành đạo vô thượng bồ đề. Lại có vô số vị kim cang tạng bồ tát đồng đứng trước Phật phát lời thệ rằng: Con tu hành chẳng chịu vào niết bàn, nguyện ở lại đời sau để theo bảo hộ người tu hành, không cho các loài ác ma đến nhiễu hại. Chúng nó phải ở cách xa người tu ngoài 10 do tuần. Nếu có loài ác ma nào lai vãng đến người trì chú này, thì con dùng cây báo sử đánh nó nát như bụi, để cho người tu hành được như nguyện. 6 La Mã, ông A Nan hỏi Phật tu hành phải trải qua bao nhiêu địa vị mới được thành Phật. A Nan đứng dậy lại Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, người tu hành từ khi phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua bao nhiêu địa vị và thứ lớp tu hành như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ dạy cho kẻ mê muội này. Phật khen ông A Nan và dạy rằng: Ta sẽ vì các ông và chúng sanh đời sau cầu quả đại thừa, chỉ dạy con đường tu hành từ địa vị phàm phu cho đến khi vào đại niết bàn. Vậy các ông phải chăm chú nghe ta chỉ dạy. A Nan, các ông phải biết, từ nơi chân tâm thanh tịnh, rời các danh tướng, không có thế giới và chúng sanh. Vì vọng động nên có sanh, nhân sanh có diệt, sanh diệt cũng đều là vọng. Diệt hết vọng gọi là chân, thế gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn, là hai quả chuyển y của Như Lai vậy. Bảy La Mã. Phật dạy ba món tìm thứ. A Nan, ông này muốn tu hành để thành Phật thì phải tuần tự y theo ba món tìm thứ này mới có thể diệt trừ được gốc rễ của loạn tưởng. Cũng như người muốn xúc sạch cái bình để đựng đồ quý thì trước phải đổ đồ độc ra, kế dùng tro chùi rửa, sau dùng nước nóng và chất thơm rửa lại thì sạch, rồi mới có thể đựng vị cam lộ được. Ba món tiệm thứ là: Một, trừ các trợ duyên bên ngoài. Ăn không nên ăn những vật không hợp với người tu hành, như ăn thịt, uống rượu và ngũ vị tân, vân vân. Ngũ vị tân ăn sống thì nó tăng trưởng tánh nóng giận, ăn chín hay sanh tham dục, tụng kinh trì chú chẳng hiệu nghiệp, thần thánh không bảo hộ. Còn chỗ ở tu thì phải tìm chỗ nào cho hợp với hoàn cảnh của người tu hành. Hai, trừ các chánh nhân bên trong. Cốt yếu là hành giả phải nghiêm trì tình giới, không dâm, sát, đạo và vọng, gìn giữ ngoài thân không phạm, trong tâm không động, thân và tâm đều thanh tịnh như băng tuyết. Ba, trừ các nghiệp hiện tiền. Khi tiếp xúc với trần cảnh, không khởi vọng niệm phân biệt theo sáu trần, xoay các cảm giác trở về bản tâm thanh tịnh. Do ngoài không duyên theo trần cảnh, trong sáu căn không vọng động, đồng một thể thanh tịnh, nên mười phương thế giới đều được thanh tịnh sáng suốt, cũng như trong ngọc lưu ly có hàm chứa mặt trăng sáng. Hành giả lúc bấy giờ thân tâm thơ thới, chứng đặng vô sanh pháp nhẫn, mười phương chư Phật đều hiện trong tâm người ấy. Từ đây hành giả lần lần tăng tiến tu hành, tiến lên các quả thánh. Tám La Mã. Hành giả phải trải qua 55 địa vị mới đến quả Phật. A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa vị đầu tiên tên Càn Huệ Địa, huệ khô. Lần lần tấn tu vào địa vị thập tính, mười món tinh: Một, tính tâm trụ. Hai, niệm tâm trụ. Ba, tinh tấn tâm. Bốn, huệ tâm trụ. Năm, định tâm trụ. Sáu, bất thối tâm. Bảy, hộ pháp tâm. Tám, hồi hướng tâm. Chín, giới tâm trụ. Mười, nguyện tâm trụ. Mãn địa vị thập tính đến thập trụ. Một, phát tâm trụ. Hai, trị địa trụ. Ba, tu hành trụ. Bốn, sanh quý trụ. Năm, phương tiện cụ túc trụ. Sáu, chánh tâm trụ. Bảy, bất thối trụ. Tám, đồng chân trụ. Chín, pháp dương tử trụ. Mười, quán đảnh trụ. Mãn thập trụ đến thập hành. Một, hoan hỷ hành. Hai, nhiêu ích hành. Ba, vô sân hận hành. Bốn, vô tận hành. Năm, ly si loạn hành. Sáu, hiện hiện hành. Bảy, vô trước hành. Tám, tôn trọng hành. Chín,